Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 999, chương 996. Như vậy biến hóa tình thế chớp lóe tràn đầy toàn bộ tầm mắt, đó là to lớn kim cương thạch dương quanh người hiện ra từng khối óng ánh sáng long lanh lại mỹ lệ. Bảo thạch kết tinh cũng đưa chúng nó phát bắn ra ngoài, đưa tới động tĩnh. Vô số bảo thạch kết tinh tựa như đạn pháo đánh vào kim cương thạch dương phía trước trên mặt đất, đem nơi đó mặt đất đánh cho nát bấy, tan rã, sụp đổ, trong nháy mắt như là gặp được hỏa lực tập kích một dạng. Hãm rơi xuống, thê thảm như thế, trà đạp đại địa liền phát ra không biết lần thứ mấy kêu rên. Liên tiếp chấn động, cho người ta một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Vô cùng đáng sợ, đối mặt công kích như vậy, cho dù là Rama đều không dám khinh thường đi phòng ngự, mà là bằng vào dịch chuyển không gian trong nháy mắt thoát ly phạm vi công kích, biến mất tại chỗ. Mà đối công kích như vậy sinh ra phản ứng ngược lại là ở trên không trung cùng nhiều đầu quyến thú, cùng song giác chiến thú kịch chiến Hokuto. Ngang, thấy Rama gặp kim cương thạch dương công kích, Hokuto liền phát ra một tiếng bao hàm nộ khí gào thét. Hồn nhiên một cái quay thân, hóa thành một con du long, tránh đi ầm ầm kéo tới chiến phủ, lại bỗng nhiên cất cao, tránh ra đối diện va chạm mà đến sừng đụng, đem hai thớt quyến thú công kích hóa giải. Hokuto liền một bên bay lên không, một bên từ trong miệng hội tụ to lớn long khí. Một giây sau, thâm hàn xương trắng theo Hokuto trong miệng bắn ra. Vậy dĩ nhiên là Hokuto long tức, đem đại khí đều cho triệt để đông kết, khiến cho đến những nơi đi qua không gian rơi ra vô số băng tinh, gây nên lạnh long tức liền cực tốc lướt qua, xuyên qua không gian, hướng kim cương thạch dương phương hướng rơi đi. Bị khổng lồ như thế long tức trúng đích, như vậy coi như là chân tổ cấp bậc quyến thú, vậy cũng tuyệt đối là hội bị đông cứng, hóa thành tượng băng mà thôi. Có thể là tranh, đối mặt từ trên trời giáng xuống gây nên lạnh long tức, kim cương thạch dương quanh người lần nữa hiện ra vô số bảo thạch kết tinh, cấu thành một lớp bình phong, cũng từng cái sáng lên, gây nên lạnh long tức rơi vào phát sáng bảo thạch lá chắn phía trên, đem phía dưới đại địa đều cho đông kết thành băng. Nhưng dạng này một đạo long tức, lại là chớp mắt về sau, đột nhiên bị bảo thạch kết tinh tạo thành lá chắn cho bắn ra. Không, không chỉ có là bắn ra mà thôi, còn bị phản chiếu trở về, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên xuyên qua không gian, đánh vào Hokuto trên thân. Hokuto không khỏi phát ra một tiếng đau nhức ngâm, toàn thân vung vãi lấy băng hạt, thân thể cũng là khắp nơi đều bị đông cứng, khiến cho thật nhanh lui ra ngoài, dùng dịch chuyển không gian thoát ly chiến trường, rơi vào một tòa đại lâu trên sân thượng. Rama nhìn xem một màn này, tầm mắt lấp lánh mà lên, loại lực lượng kia, Rama đảo cũng không phải lần đầu tiên gặp qua. Phản chiếu, sao, đang là có thể đem chạm đến tự thân công kích phản chiếu trở về năng lực. Loại năng lực này, Rama cũng tại Magnus thống suất chiến đội Automaton trên thân nhìn thấy qua. Cỗ kia tên là Kazaru Do liền có được lực lượng như vậy. Chỉ là, cùng trước mắt kim cương thạch dương so ra, Kazaru lực lượng quá mức nhỏ bé, dù cho năng lực tương tự, quy mô cũng ngày đêm khác biệt. Ít nhất, Kazaru có thể phản chiếu trở về công kích tương đối có hạn, mà lại cần trước đó làm chuẩn bị, có thể thừa nhận được công kích hạn cũng không cao. Bây giờ đêm đêm đã có thể hình thành trình độ nhất định áp chế. Bằng Kazaru tính năng, căn bản không làm gì được Yaya. Nhưng trước mắt quyến thú lại khác, phiêu phù ở quanh người vô số bảo thạch kết tinh đã là tấm chắn, cũng là khổng lồ lá chắn, mặc kệ là dạng gì công kích, một khi chạm tới những cái kia lá chắn, vậy liền toàn diện đều sẽ bị đều phản chiếu, đánh hồi trở lại người công kích trên thân. Mà lại, kim cương thạch dương quyến thú còn có thể tự do tự tại thao túng những cái kia bảo thạch kết tinh, khiến cho bảo hộ tầm mắt đi tới phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu. Đồng thời còn có thể đem bảo thạch kết tinh xem như thủ đoạn công kích, đưa chúng nó bắn về phía kẻ địch, tạo thành to lớn oanh kích. Cho nên, đây là một con công phòng nhất thể, trên lý luận tuyệt đối sẽ không bại trận quyến thú, tượng trưng cho vampire bất lão bất tử sạch sẽ lại tuyệt đối không sai thượng đế cừu non. Cái này là đệ tứ chân tổ đệ nhất hào quyến thú Mesadim Adamus. Có lẽ so đấu sức chiến đấu cùng lực phá hoại, này thớt quyến thú không kịp nổi nghiêu đầu cự thần cùng song giác chiến thú. Nhưng so với này loại vô phương hạ gục đối thủ, Rama càng muốn đối đầu loại lực lượng kia địch nhân cường đại. Dù sao, chỉ so với lực lượng, hiện tại Hokuto tại Grand Hạ gần như vô địch, đối đầu này loại có được năng lực đặc thù đối thủ, ngược lại là một kiện chuyện khó giải quyết. Đương nhiên, là thật không biết, so với hắn, Zaelius càng thấy khó giải quyết, liền đệ nhất hào đều đã xuất động, dòng dã ba thớt quyến thú, thế mà còn không thể cầm người kế tiếp loại tiểu quỷ sao? Zaelius sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, như thế nào đi nữa? Zaelius cũng không nghĩ tới, cái kia, Wit of the Void, đệ đệ thế mà hội khó dây dưa đến loại tình trạng này. Bất quá, này chẳng những không có nhường Zaelius lùi bước, ngược lại làm cho trong lòng của hắn dã tâm bùng cháy đến càng thêm kịch liệt. Nếu như là chân chính đệ tứ chân tổ đã thức tỉnh, loại trình độ này đối thủ lập tức liền có thể giải quyết. Không nói những cái khác, được vinh dự mạnh nhất trên thế giới vampire đệ tứ chân tổ bản thân ma lực liền tại phía xa cơ thể. Phía trên, do hắn đến sử dụng quyến thú, uy lực khẳng định không vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này. Hiện tại, Hokuto đối đầu ba thớt quyến thú còn có thể tiếp tục chiến đấu. Có thể nếu là đối đầu đệ tứ chân tổ thao túng quyến thú, đoán chừng liền phải bị áp chế. Zaelius nếu tự phụ là cường lực vũ khí người quản lý, vậy dĩ nhiên có thể đánh giá ra kỳ tâm bên trong vũ khí tính năng có bao nhiêu. Cho nên nhất định phải nhanh tổ chức Diễm Quang Chi Yến, nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh. Zaelius nghĩ như vậy. Hiện tại đệ bát hào cũng đã đoạt được D12TH đi. Zaelius nghĩ như vậy, nhưng mà sự tình một lần nữa ngoài Zaelius đoán trước. Oanh, một trận vô cùng to lớn ma lực đột nhiên từ đảo Itogami một phương hướng khác thịnh lên. Cái gì? Đứng tại cao ốc trên sân thượng, Rama kinh ngạc quay đầu. Đây là, Zaelius cũng là biến sắc, đột nhiên quay đầu, nhìn sang, tiếp theo trong nháy mắt, hai người liền đều thấy được. Tại đảo Itogami một phương hướng khác bên trên, tại một trận kinh khủng ma lực bên trong, một thớt quyến thú thành hình. Bởi vì khoảng cách quan hệ, từ nơi này xem không rõ lắm quyến thú toàn cảnh. Thế nhưng, Rama cùng Zaelius cũng đều lờ mờ có thể trông thấy, đó là một đạo sông băng sáng long lanh trong suốt to lớn ảo ảnh. Ảo ảnh nửa người trên là nhân loại nữ tính, nửa người dưới lại có lấy tư thái uyển chuyển đuôi cá. Sau lưng thì đã mọc cánh, thoạt nhìn giống như nhân ngư, vừa giống như yêu điểu. Mà tại đây thớt quyến thú hiện thân dưới, đủ để so sánh Hokuto long tức hàn khí đang ở nơi đó khuếch tán, đem chung quanh một vùng toàn bộ đóng băng, hóa thành một mảnh băng nguyên. Sau đó, cái kia thớt quyến thú liền biến mất không thấy. Có thể Rama tạm thời bất luận, Zaelius là tại chỗ nhận ra cái kia thớt quyến thú lai lịch. Chẳng lẽ là D12TH, Zaelius sắc mặt lần nữa biến ảo dâng lên. D12TH, không phải còn bị phong ấn ở băng trong quán sao? Rama một dạng kinh ngạc mà lên. Ngay sau đó, Rama liền nhớ ra cái gì đó. sắc mặt đồng dạng nhất biến. Không tốt. Ngay sau đó, Rama không để ý ra Elias, trực tiếp quay người biến mất, không thấy bóng dáng. Ngang, Hokuto lập tức phát giác, đồng dạng bỏ xuống hai thớt đối địch quyến thú, bỗng nhiên lướt về phía băng nguyên phương hướng. Đệ nhị hào cùng đệ cửu hào vừa định mệnh lệnh quyến thú đuổi theo, cũng là bị ngăn lại. Chúng ta đi, Zaelius trầm mặt mệnh lệnh, mang theo hai cái cơ thể, rời đi nơi này. Tình thế như vậy xuất hiện biến hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.